Cốc Truy Dương khẽ nhếch miệng lạnh lùng nói, vậy thì bản công tử xen vào được không? Lệnh Ngọc bực tức hét lớn, hãy tiếp một búa của lão già. Một đạo hàn quang chợt lóe lên, chiếc búa đã nhằm vào Cốc Truy Dương chém mạnh xuống. Cốc Truy Dương nhẹ nhàng né tránh sát chiêu, giọng lạnh như băng, cái thứ uế tạp như người mà không đòi động thổ với Kim công tử hay sao? Lệnh Ngọc trầm giọng hét lớn, chư vị huynh đệ tiến lên. Tiếng thét dữ dội vang lên lồng lộng trong đêm. Hơn 10 cao thủ của Phong Lôi Bang nhất tề vung búa ảo tới vây quanh Cốc Trì Dương. Cốc Trì Dương phất tay chỉ vào Phi Hoa Diêm La, luôn cả ba đứa bọn ngươi cũng lên đây cho vui. Phi Hoa Diêm La tức khí hét lớn, tiểu tử ngông cuồng thái quá, nhiều đó cũng đủ lấy mạng ngươi rồi đó, cần gì lão phu phải ra tay động thủ. Vậy là số ngươi còn may mắn đó. Cốc Trì Dương vừa nói liền vung trường kiếm xuất chiêu. Màn kiếm ảnh bao phủ khắp nơi, cuồng phong bốc lên dữ dội, kiếm khí tỏa ra hơi lạnh rợn người. Bóng người chập chợt ẩn hiện, tiếp đó là những tiếng gầm thảm thiết vọng lại. Linh Ngọc la lên một tiếng, vội vã thú lui ra sau hơn một trượng, mặt vẫn còn nét kinh sợ. Trên mặt đất, bốn cái xác nằm bất động, máu tươi tuôn ra xối xả, hai thứ binh khí của Phong Lôi Bang văng ra xa mấy trượng. Phi Thoa Diêm La đới Đức Thắng há miệng trợn mắt, đứng sừng sững bất động. Cốc Trì Dương tra kiếm vào vỏ, chậm chạp bước về phía Kim Phi Hồng, lạnh lùng nói với đám cao thủ đang sợ mất hồn, còn kẻ nào muốn nếm thử lưỡi kiếm của bản công tử? Chợt thấy mặt Kim Phi Hùng trắng bạch không còn chút huyết sắc, đôi môi tái nhợt, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt vô cùng. Cốc Trì Dương cúi xuống đưa tay giở vào thắt lưng của Kim Phi Hùng, ngoại trừ một thanh đoản kiếm còn có một cuốn sách nhỏ dính chặt vào tay chàng. Cốc Trì Dương bất giác nghĩ thầm, lẽ nào mật đạt thần châu lại không có trong mình y? Cuốn sách nhỏ này phải chăng là bí kíp chỉ cách luyện trường pháp mà y sử dụng? Lúc nãy tại sao... Nghĩ vậy, chàng liền sờ vào trong bụng của Kim Phi Hùng. Tiểu tử kia, hãy tránh qua một bên. Một thanh âm cao vút vang lên ở sau lưng Cốc Trì Dương. Một lão bà vặn y phục màu xanh, không biết đã xuất hiện từ lúc nào, đứng cách y không quá một thước. Lão phụ lạ mặt này đã có nếp nhăn, đầu tóc bạc trắng, song hai mắt sáng quắc, cứ nhìn chằm chằm vào tay của Cốc Trì Dương không chớp. Không đợi cho Cốc Trì Dương kịp mở miệng, lão phụ lạ mặt đã lớn tiếng nói, ngươi thử coi hắn có thở hay không chứ, ngươi phải để tay lên mũi hắn, hiểu chưa tiểu tử ngu ngốc kia? Nói xong, lão phụ lạ mặt cúi mình xuống, vươn bàn tay ra để gần mũi Kim Phi Hùng. Cốc Trì Dương bất giác cảm thấy nóng mặt, bèn bực tức lên tiếng, tài hạ đâu có thỉnh giáo lão nhân ra làm cái chuyện này chứ. Lão phụ lạ mặt lạnh lùng, không cần thiết, hãy dìu hắn đứng dậy. Cốc Trì Dương cho rằng lão bà có liên quan gì đến Kim Phi Hồng nên mới xuất hiện ở đây để trị thương cho chàng. Bởi vậy, y không muốn bị lão bà sai khiến, nhưng lại mơ hồ cảm thấy đây là một vị tiền bối võ lâm, chắc có danh vọng trên giang hồ rất trọng. Cho nên y mới đưa tay dìu Kim Phi Hồng đứng dậy. Nào ngờ lão bà đột nhiên quay lưng lại, tà thủ vươn ra nhẹ nhàng nắm lấy Kim Phi Hồng nhấc bổng lên lưng mình, rồi khoa chân bước đi mà không hề để mắt đến Cốc Trì Dương và bọn quần hùng trung nguyên có mặt tại đó. Cốc Trì Dương bất bình nói lớn, lão nhân già, người mang y đi đâu? Ai ngờ lão bà bất chợt dừng chân lại, khẽ quay đầu, giọng lạnh lùng dị thường, tại sao ngươi lại quan tâm đến độ đó? Đoạn này dịch giả lại dịch thiếu mất trang 191 đến trang 200. Rất mong anh em thông cảm và tiếp tục nghe chuyện. Lúc này Cổ Trường Khanh chợt động tính hiếu kỳ liền hỏi, lúc đó công lực của mụ đã đạt được mấy thành hòa hầu? Ngọn Năng đại sư nghiêm mặt, trang chủ à, cái phất tay vừa rồi chẳng qua chỉ có một chút khí lực mà thôi, nếu như luận về công lực thì e rằng... Lão thiền sư đưa mắt nhìn chung quanh một hồi lâu sau đó nói, chỉ e rằng các vị tại đây không ai chịu nổi một chiêu của người đó mà thôi. Các cao thủ có mặt tại đó bán tín bán nghi chạm mắt nhìn Ngọn Năng đại sư, lão nạp đã thất ngôn lỡ lời rồi. Ngọ Năng đại sư cảm thấy ánh mắt của chúng nhân lộ vẻ bất mãn, liền mỉm cười nói, tuyệt nhiên không phải bần tăng có ý khinh thường các vị coi trọng ngoại nhân, nhưng mà trong tứ đại sứ giả thì võ công của Kiều Tam Cô chỉ dưới Trường Xuân đảo chúa mà thôi. Cổ Trường Khanh biết Ngọ Năng đại sư không hề có ý đề cao người khác nên không khỏi gật đầu tán đồng, chắc có lẽ đại sư nói đúng, nếu không Trường Xuân đảo đâu khiến người ta phải sợ hãi đến vậy. Ngọ Năng đại sư lại nói, nghe lời các vị nói,